Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, nghịch hành thời gian. Linh quang viên mãn, thiên phạt, ha ha, trời nếu có đạo, liền không nên phạt ta. Quét mắt cái kia không ngừng diễn sinh cuồn cuộn kinh lôi. Tựa như là cái kia từng đầu giao long, quát tháo thương khung rời sông lấp biển, không ngừng đem vậy thời gian nước vẩy ra mà lên, hướng dương tam dương chân hạ thất bảo diệu thụ trạc cây cuốn tới. Thiên phạt, ha ha, ngày nếu có nói, liền không nên phạt ta. Quét mắt cái kia không ngừng diễn sinh cuồn cuộn kinh lôi. Tựa như là cái kia từng đầu giao long, quát tháo thương khung rời sông lấp biển, không ngừng đem vậy thời gian nước vẩy ra mà lên, hướng dương tam dương chân hạ thất bảo diệu thụ trạc cây cuốn tới. Nghĩ ta mặt tộc sinh ra tại thế gian, không thông thần thông, không tu diệu pháp, sinh mà liền ngay cả phù du cũng so không kịp. Thế gian như thật có công chính, há sẽ sinh ra như vậy chủng tộc? Vì sao ông trời ban cho chúng sinh các loại thần thông huyết mạch, lại vẫn cứ đối với ta man tộc làm như không thấy? Ta man tộc luôn vì đại hoang đồ ăn, chỉ có thể tại trong khe hẹp đau khổ cầu sinh. Ông trời đợi ta man tộc sao mà bất công? Đại hoang vạn tộc đều có thiên phú, duy chỉ có ta man tộc chính là phế mạch, vì chúng sinh chỗ xem thường. Dương tam dương râu tóc đều dựng, đỉnh đầu phát quan bị cuồn cuộn thiên phạt quét xuống. Ta không phục, ta không phục. Ta man tộc không ngừng vươn lên, đi ra khốn cảnh, thông thiên đại đạo đang nhìn. Ông trời lại vì sao hàng hạ loại này thiên tai? Ta không phục, ngươi như phạt ta, ta liền không phục. Ngươi cho dù là đem ta chém chết, táng thân tại cái này thời gian trường hà bên trong, ta cũng không phục. Dương tam dương trong tay hỗn độn kỳ phiên phấp phới, trong nháy mắt vô số tiên thiên lôi phạt lại bị cái kia hỗn độn kỳ phiên luyện hóa, ngược lại là trở thành dương tam dương trợ lực. Thời gian trường hà cuốn lên hạo nhiên sóng cả, vô tận thời gian trường hà dòng nước mãnh liệt mà qua, hướng dương tam dương quanh thân trăm khiếu thẩm thấu mà đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong cơ thể nguyên thần thay đổi, không ngừng áp xúc, cái kia tiên thiên bất diệt linh quang chịu đựng thời gian trường hà rửa sạch, dĩ nhiên phát sinh một loại nào đó dị biến, không ngừng xâm nuốt thời gian trường hà nước. Trong nháy mắt cái kia tiên thiên bất diệt linh quang lấy thời gian trường hà vì chất dinh dưỡng, dĩ nhiên không ngừng lớn mạnh. Dương tam dương vượt mọi chông gai, khuấy động thời gian trường hà đi ngược dòng nước, mãng hoang vô số đại la chân thần dồn dập bừng tỉnh, đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thời gian trường hà, nhìn về phía cái kia đi xa bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy rung động, thệ giả như tư phù, không thể đuổi kịp. Thế nhưng là, hiện tại có người dĩ nhiên làm trái lật trời gian thiết luật, nghịch chuyển thời gian trở về quá khứ. Không thể tưởng tượng nổi, tựa như là hết thảy mọi người đều chỉ có thể ngược dòng mà đi, vô pháp chống lại cái kia mãng hoang bên trong đại thế. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác có người đứng vững thiên địa chi lực rào sát, phá vỡ thiết luật. Ta muốn nhìn ngươi là ai, ta nhất định muốn nhìn xem ngươi là ai. Dương tam dương trong mắt tràn đầy bướng bỉnh, quanh thân thời gian trường hà bên trong cảnh sắc không ngừng đảo lưu. Đại hoang thế giới quá khứ đều ở trong mắt lưu lững lờ trôi qua. Thời gian tựa như là trường giang nước, trước muốn từ thượng du cội nguồn chảy xuôi đến hạ du, cần mấy tháng, thời gian mấy năm, người bình thường đi đường tốc độ là bất luận như thế nào đều không kịp nổi dòng nước. Nhưng chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, cuối cùng có thể đuổi kịp cái kia dòng nước, cùng quá khứ ngươi gặp một lần dòng nước lần nữa trùng phùng. Thiên phạt cuồn cuộn, huyết hồng sắc kinh lôi, như gió táp mưa rào, cho dù đại la thần tiên đến đây, cũng chỉ có chết tại chỗ. Thế nhưng là, đi vào đất này không phải đại la thần tiên, mà là một vị vượt qua mệnh số người. Không khẩn vực sâu, sâu trong lòng đất, mà tổ đen như mực con mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia thời gian trường hà, nhìn xem đứng vững thiên phạt đi ngược lên trên bóng lưng. Trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Đáng giá không? Đáng giá không? Cái này không đơn thuần là ma tổ tiếng lòng, càng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Vì một cái đối với chính mình không dùng được, có thể nói là vướng víu chủng tộc. Đáng giá không? Sư huynh, hoa lệ rơi đầy mặt. Là ta vô năng, bảo vệ không được sư huynh bộ tộc, mới hại sư huynh bị kiếp nạn này. Còn nhìn sư huynh bình an trở về. Còn nhìn sư huynh bình an trở về a. Đạo quả, Bạch Trạch song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghịch thiên, cái này cầu man tử quả thực nghịch thiên. Vì sao phạt ta? Vì sao phạt ta? Ngươi bất công, ngươi bất công a. Dương Tam Dương rít lên một tiếng, quanh thân một đạo âm dương ngư lưu chuyển, không ngừng luyện hóa cuồn cuộn thiên phạt, tựa như là mưa áo phất phơ ở trên người, không ngừng có gió táp mưa rào thiên phạt xuyên qua khe hở đánh vào Dương Tam Dương trên thân thể. Đã thấy tam thanh lực lượng chảy xuôi, trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Đại hoang im lặng, hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến, dần dần tại không bất cứ tin tức gì bóng người biến mất tại sông dài cuồn cuộn bên trong. Đám người đều là rơi vào trầm mặc. Tử vi tinh quân trong tay quân cờ ngừng dưới, lâm vào im lặng. Sau một hồi mới nói, các ngươi nói hắn có thể thành công sao? Quá khứ tương lai há lại cho nghịch chuyển? Phá Diệt lão tổ ném ra trong tay hạt dưa, ta chỉ biết Long tộc cùng tinh thần tuyệt đối là bày ra phiền phức lớn. Cái này người điên liền nghịch chuyển thời gian trường hà đều làm được, còn có cái gì là không thể làm? Còn có cái gì là không dám làm? Phiền phức ngập trời, ta tình nguyện trêu chọc đi trêu chọc Thái Nhất, cũng tuyệt không muốn trêu chọc cái này người điên. Phá Diệt lão tổ khó được nhận một tiếng sợ. Tử vi tinh quân nghe vậy im lặng, sau một hồi mới nói, truyền ta pháp lệnh, sở hữu tinh thần đấu bộ đều tận ẩn nấp tung tích, chỉ cần này răng nanh còn sống trên đời, ta tinh đấu bộ hạ cảm giác không xuất thế, nghịch chuyển thời gian trường hà, đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Đại hoang một mảnh xôn xao. Thời gian trường hà bên trong, Dương Tam Dương sắc mặt kiên nghị, quanh thân một đạo tiên thiên bất diệt linh quang chảy xuôi. Nương theo hạo nhiên thời gian trường hà nước sông rèn luyện thoải mái, cùng cái kia vô tận thiên phạt rèn luyện, Dương Tam Dương trong cơ thể tiên thiên bất diệt linh quang càng thêm óng ánh sáng long lanh. Trong đó pháp tắc ánh sáng lưu chuyển, thời gian chi lực chẳng biết lúc nào nhiễm trên đó, một đầu quanh co khúc khuỷu dòng sông, tại bất diệt linh quang bên trong hiển hiện, mét, 10 trường, 100 trường, ngàn trường, vạn trường, 100 ngàn trường, cái kia bất diệt linh quang bị nước sông thoải mái, không ngừng trưởng thành, đợi tăng tới 129.600 trượng thời điểm. Chỉ thấy bất diệt linh quang lắc một cái, vô tận lôi đình nghiêng vung mà dưới, cuồn cuộn thiên phạt khuynh tiết mà dưới, cái kia bất diệt linh quang không ngừng rút lại, hóa thành 2 mét lớn nhỏ, liền sẽ không còn tăng giảm nửa phần. Sau đó cái kia bất diệt linh quang vững chắc hình thể, bảo tồn bản nguyên, lại bắt đầu hấp thu thời gian trường hà bên trong dòng nước, hóa thành chất dinh dưỡng đến thoải mái bản thân. 10 trường, 100 trường, ngàn trường, vạn trường, 100 ngàn trường, 129.600 vạn trường. Sau đó tại trải qua lôi phạt lực lượng giảm bớt, một lần nữa luân hồi, lúc này dĩ nhiên hóa thành to khoảng 10 trường. Thời gian chi lực không ngừng chảy, Dương Tam Dương một lòng chống cự ngày đó phạt lực lượng. Thiên y, thái cực đồ, bàn cổ phiên thay nhau ra trận, Chân hạ thất bảo diệu thụ cùng tam bảo như ý xen lẫn nhau hô ứng. Tại trong cơ thể Nguyên Thủy Thánh Nhân cùng A-di-đà Thánh Nhân không ngừng thi triển thần thông. Vô tận vĩ lực quán chú mà dưới. Thôi động Dương Tam Dương đi ngược dòng nước. Cũng không biết trải qua bao lâu. Dương Tam Dương trong cơ thể khí cơ bỗng nhiên chấn động. Cái kia một đạo bất diệt linh quang vặn vẹo. Dĩ nhiên hóa thành 129.600 trượng lớn nhỏ. Rốt cuộc không có nửa phần tăng thêm, không tăng không giảm, mặc cho thời gian chi lực cọ rửa, mặc cho thiên phạt lực lượng rèn luyện, không có nửa phần yếu bớt, ta đây là Đại La Diệu Cảnh rồi. Dương Tam Dương trong mắt một mặt mộng bức, hắn bất diệt linh quang, dĩ nhiên viên mãn, đại viên mãn bất diệt linh quang. Tự khai thiên tích địa đến hôm nay, mênh mông đại hoang chưa từng gặp đại viên mãn bất diệt linh quang. Chỉ thấy cái kia bất diệt linh quang bên trong quanh co khúc khuỷu một dòng sông chảy xuôi. Trong cõi u minh thời gian trường hà phản chiếu tại linh quang bên trong. Sau đó chỉ thấy trong lòng khẽ động, linh quang thay đổi, bắt đầu không ngừng tụ co lại, hóa thành một cái huyền diệu điểm. Cái kia điểm thần quang mông lung, hỗn độn chi khí lượn lờ, dĩ nhiên nghịch phản hỗn độn, hóa thành một cái kỳ diệu điểm. Tại cái kia điểm chúng, không có quá khứ, không có tương lai, không có hiện tại, có chỉ là bắt đầu. Kia là thời gian trường hà lên điểm hình thành, Dương Tam Dương trong cơ thể sở hữu khí cơ trong nháy mắt thu liễm. Nhục thân bị hút vào trong đó. Sau đó, bàn cổ phiên, thái cực đồ đều là dồn dập bị lên kiểm nhận lấy. Cái kia lên điểm cùng thất bảo diệu thụ dung hợp. Sau đó chỉ thấy thời gian trường hà nhất biến. Đầy trời thiên phạt tiêu tán. Trực tiếp theo gió vượt sóng đi ngược dòng nước. Toàn bộ thời gian trường hà sở hữu sóng biển biến mất. Thời gian trường hà bên trong. Dương Tam Dương không cảm giác được tuế nguyệt trôi qua, nương theo đi ngược dòng nước, cái kia lên điểm cùng thất bảo diệu thụ bị không ngừng rửa sạch tôi luyện. Bảo quang càng thêm mượt mà, trong mông lung một đầu toa tử giống như hình dạng hoảng hốt tại quanh thân lưu lững lờ trôi qua. Một hồi nguyên hai hội nguyên, Dương Tam Dương đi ngược dòng nước, đại hoang thế giới lịch sử ở trong mắt đảo lưu mà qua. Như là cưỡi ngựa xem hoa, không ngừng ở trước mắt đảo lưu. Cuối cùng, chẳng biết đi được bao lâu, Dương Tam Dương bỗng nhiên bước chân dừng lại. Thất bảo diệu thụ một trận vặn vèo, trên đó tiên thiên bất diệt linh quang chấn động, hóa thành một đảo hỗn độn chi khí mông lung bóng người. Một mảnh huyết sắc, nhuộm đỏ toàn bộ trường hà, đảo không hết xuyết nước mắt, kêu rên thanh âm. Tại bên tai lưu lững lờ trôi qua, Dương Tam Dương bước chân dừng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia dòng sông màu đỏ ngòm. Nơi nào có hắn di hận quá khứ, có hắn mãi mãi cũng không thể quay về quá khứ. Hắn vĩnh viễn chỉ có thể xuyên thấu qua thời gian trường hà. Đi quan sát, trở thành một người đứng xem, hắn vô pháp can thiệp đoạn lịch sử kia. Dương Tam Dương song quyền nắm chặt, bàn cổ phiên xuất hiện tại trong tay, quanh thân hỗn độn chi khí càng thêm nồng đậm, từng bước một phóng ra, Dương Tam Dương sắc mặt cứng ngắc hướng về cái kia màu đỏ mê vụ đi vào. Trong nháy mắt man tộc đại chiến tràng cảnh, hiển lộ tại trước mắt, như là tự thân tới chiến trận, hoa tuyệt vọng, phục hy gầm thét, minh hà sát phạt. Cùng cái kia phô thiên cái địa tiếng la giết, lít nhà lít nhít hải tộc đại quân, đạo đạo tinh thần tại rời sông lấp biển quát tháo tung hoành. Cùng cái kia chỉ huy đại trận người áo đen ảnh, quanh thân bao phủ tại áo bào đen dưới, căn bản là thấy không rõ thân phận. Hắn thấy được, nương theo chu thiên tinh đấu đại trận một kích cuối cùng. Hoa cùng phục hy quanh thân huyết nhục thoát ly, cái kia cường hoành công kích đem sau người còn sót lại 50.000 bộ hà. Cái kia 50.000 hạt giống, hóa thành cho tàn bột mịn, Man tộc, triệt để vong tộc diệt chủng vậy. Nhìn, không bằng không nhìn. Dương Tam Dương sắc mặt xích hồng, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Bàn cổ phiên bên trên, thần lực ba động, kích động, can thiệp thời không, ngươi sẽ chết. Huống hồ, lịch sử không thể cải biến. Thời gian trường hà bản chất, cũng chỉ là nhân quả mà thôi. Ngươi can thiệp thời không, bất quá là sửa đổi nhân quả. Cái kia đã phát sinh sự tình, chính là định số, không ai có thể sửa đổi. A-di-đà thanh âm tại vang lên bên tai, ta muốn biết hắn là ai. Người này vong ta man tộc, không phải chết không thể. Dương Tam Dương nhìn cái kia điên cuồng cười to, tung hoành quát tháo chiến trường người áo đen. Ta muốn đoạn hạ một đoạn này nhân quả, mới có thể trong tương lai thời không tìm tới hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?